Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2425 Thiên Thú Chân Nhân lưu lại bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nguyên Sơn Mạch, một tòa núi nhỏ sườn núi, Vương Thanh Sơn cùng Lục Thập Tam đang tại nói chuyện phiếm, Tào Nhất Hồng đám người đứng ở một bên. Vương Đạo Hữu, nghe nói Thiên Thú Sơn lập phái tổ sư Thiên Thú Chân Nhân tiến vào qua Huyền Linh Thiên Tôn đạo tràng, bắt được một cái lục giai thiểm điện chuẩn, nghe nói có được một tia lôi bằng huyết mạch. Thiên Thú Chân Nhân chết ở đại thiên kiếp phía dưới, cái này chỉ lôi bằng cũng mất tích, không biết có hay không lưu lại hậu đại. Lục Thập Tam cảm thán nói, ý hữu sở chỉ, ai mà biết rõ, đều đi qua đã nhiều năm như vậy. Vương Thanh Sơn lắc đầu nói ra, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Một mảnh liên miên chập trùng xanh biếc sơn mạch, một cái che giấu dưới mặt đất sơn động. Một gã dáng người khôi ngô kim sam thanh niên đứng ở một bên, một cái màu vàng con nhện khôi lỗi thú cùng một cái màu đỏ cự viên khôi lỗi thú đang tại công kích một cái toàn thân ngăm đen màu đen cự gấu. Góc dưới bên trái có một gốc cây cao hơn 10 trượng màu đen cây cối, trên cây treo mấy chục khối ngăm đen trái cây. Vương Lương Hồng, hắn là Vương Thanh Phong hậu nhân, một cái toàn thân màu vàng tiểu chuột ghé vào trên vai của hắn, rõ ràng là một cái song đồng thử. Vương Thanh Bạch phi thăng huyền dương giới thời điểm, mang lên đi một tí song đồng thử, Vương gia có không ít tộc nhân chăn nuôi song đồng thử, dùng để tìm kiếm linh dược. Ầm ầm cự hưởng, màu đen cự gấu bị cuồn cuộn liệt diễm che mất, một trương kim mông mông mạng nhện từ trên trời giáng xuống, bao lại màu đen cự gấu. Màu đen cự gấu móng vuốt bắt lấy màu vàng mạng nhện, ra sức xé ra, màu vàng mạng nhện bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, cự viên khôi lỗi đã vọt tới trước mặt của nó, cánh tay phải tuôn ra cuồn cuộn liệt diễm, đập vào màu đen cự gấu trên đầu. Một tiếng thê lương tiếng gào thét vang lên, màu đen cự gấu đầu như là dưa hấu bình thường bạo liệt ra đến, hóa thành đầy trời huyết vụ. Một cái mini gấu chó ly thể bay ra, Vương Lương Hồng tế ra một cái màu xanh hồ lô, lấy đi mini gấu chó. Hắn ngắt lấy linh quả, liền linh quả cây đều đào rời đi. Đi ra sơn động, Vương Lương Hồng tế ra một cái phi ưng khôi lỗi thú, hướng phía không trung bay đi. Ầm ầm nổ đùng tiếng vang lên, một đoàn cực lớn màu xanh hoa sen xuất hiện ở không trung, thập phần dễ làm người khác chú ý, Vương Lương Hồng trong nội tâm cả kinh, đây là tộc nhân đang cầu xin viện binh. Hắn pháp quyết vừa bấm, phi ưng khôi lỗi nhanh hơn tốc độ. Một chén trà thời gian sau, Vương Lương Hồng xuất hiện ở một tòa bất ngờ trên đỉnh núi cao không, hơn 10 tên vương gia đệ tử đang cùng hơn 10 tên thiên đao môn đệ tử giằng co, song phương tựa hồ tại cái gì tranh đoạt. Vương Lương Hồng pháp quyết vừa bấm, phi ưng khôi lỗi rơi trên mặt đất nhìn về phía một gã dáng người thướt tha kim váy thiếu phụ, hỏi. Dì Yến, đây là có chuyện gì? Lương Hồng thúc công, ngài tới thật đúng lúc, Tào gia tu sĩ hướng chúng ta báo cáo, nơi này có thứ tốt. Vương Dị Yến cho Vương Lương Hồng truyền âm, ngữ khí hưng phấn. Thứ tốt, Vương Lương Hồng thần thức mở rộng ra, hướng phía trên núi dò xét, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Vương Đạo Hữu, chúng ta hợp tác đoạt bảo như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một gã cao cao gầy teo kim sam lão giả khách khí nói, bọn hắn đụng phải Tào gia tu sĩ, một phen huyết chiến sau chém giết Tào gia tu sĩ, đối kia nguyên anh siêu hồn, phát hiện bọn hắn ở đây tập trung, vội vàng triệu tập nhân thủ chạy đến nơi đây, không nghĩ tới Vương gia tu sĩ cũng chạy tới. Vương Đạo Hữu, nơi này có trọng bảo Thiên Thú Sơn lập phái tổ sư lưu lại bảo bối. Một gã sắc mặt tái nhợt thanh váy thiếu phụ truyền âm nói ra, ngữ khí có chút suy yếu. Thiên Thú Sơn lập phái tổ sư. Vương Lương Hồng hai mắt sáng ngời, phân phó nói, bố khôi lỗi trận nghênh địch, vừa dứt lời, vương gia đệ tử nhao nhao thả ra hai cái tứ giai khôi lỗi thú, đại chiến hết sức căng thẳng. Áo bào màu vàng lão giả sắc mặt trở nên rất khó coi, vương gia khôi lỗi trận tương đối nổi danh, nếu là tử chiến, bọn hắn chưa hẳn chiếm được tiện nghi. Vương Lương Hồng tay lấy ra ánh sáng màu đỏ lưu chuyển không ngừng phù triện tàn mát ra làm cho người ta sợ hãi linh khí chấn động, rõ ràng là ngũ giai phù triện. Nhiều vị vương gia tộc người tay lấy ra ngũ giai phù triện, rất có một lời không hợp liền động thủ tư thế. Từng đạo độn quang từ đằng xa bay tới, phần lớn là vương gia đệ tử, bọn hắn nhao nhao tế ra tứ giai khôi lỗi thú. Áo bào màu vàng lão giả khẽ thở dài một hơi, nói. Nơi đây tặng cho các ngươi, chúng ta đi, hắn không biết nơi này có cái gì bảo vật cùng vương gia tu sĩ tử chiến lấy không đến nhiều ít tiện nghi còn không bằng đi địa phương khác vơ vét tu tiên tài nguyên. Dì Yến, lập tức bày trận đem nơi đây bắt đầu phong tỏa. Vương Lương Hồng phân phó nói, bọn hắn có chuẩn bị mà đến, dẫn theo ba bộ ngũ giai trận pháp, một phần năm tộc nhân có chứa ngũ giai phù triện, đây là tộc quy, gia tộc thăm dò bí cảnh hoặc là cấm địa phải mang theo trọng bảo cùng đẳng cấp cao trận pháp. Cẩn thận để, vẫn là bố trí xuống trận pháp tương đối khá. Vương Dì Yến lên tiếng, chỉ huy tộc nhân bày trận. Vương Lương Hồng nhìn về phía thanh váy thiếu phụ truyền âm hỏi. Tào phu nhân, nơi đây đến cùng có đồ vật gì đó? Ta không biết lão tổ tông để cho chúng ta đến vậy tụ tập nói là nơi đây có bảo vật. Thanh váy thiếu phụ lắc đầu nói ra, dùng cái này núi làm trung tâm, phương viên trăm dặm đều tại trận pháp bao trùm trong phạm vi. Hai bộ ngũ giai trận pháp, một bộ phòng ngự cùng một bộ công kích dùng thực lực của bọn hắn không cách nào phát huy ra trận pháp uy lực lớn nhất đối phó nguyên anh tu sĩ tuyệt đối không có vấn đề, nguyên anh tu sĩ đều muốn phá vỡ trận này vẫn là rất khó khăn. Nơi đây tụ tập 25 vị vương gia tu sĩ, 3 vị tào gia đệ tử, 28 người phân tán ra đến, dò xét này núi tình huống. Hai ngày đi qua, bọn hắn không có chút nào phát hiện. Vương Lương Hồng chau mày, mang theo tộc nhân lui cách nơi này mà, lấy ra một cây ánh sáng màu đỏ lòe lòe phiên kỳ, 17 tên tộc nhân nhao nhao lấy ra một cây ánh sáng màu đỏ lòe lòe phiên kỳ, linh khí kinh người, hiển nhiên là linh bảo. 18 vị nguyên anh tu sĩ nhao nhao huy động màu đỏ phiên kỳ, mặt cờ sáng rõ sau tất cả bắn ra một đạo hồng quang, hội tụ tại cao phong trên không, hóa thành một đoàn cực lớn màu đỏ mây lửa. Màu đỏ mây lửa kịch liệt cuồn cuộn sau, màu đỏ giọt mưa chiếu nghiêng xuống, rơi vào trên đỉnh núi cao, lập tức giấy lên hừng hực đại hỏa ánh lửa ngút trời. Mặt khác 7 tên nguyên anh tu sĩ nhao nhao đem ra sử dụng khôi lỗi thú công kích cao phong, tào gia tu sĩ cũng không có nhàn rỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một hồi cực lớn nổ đùng tiếng vang lên, đất rung núi chuyển, bụi mù cuồn cuộn. 3 ngày sau, bọn hắn đình chỉ công kích sắc mặt tái nhợt. Này núi biến thành đất khô cằn, không có một ngọn cỏ bốc lên lấy từng đợt khói đen. Một lát sau, này núi bỗng nhiên tán loạn không thấy, thay vào đó là một tòa xanh biếc ngọn núi, giữa sườn núi có một cái mấy trượng lớn cửa động, một đạo màu vàng màn sáng chặn cửa động, màn sáng mặt ngoài có 7 đầu màu vàng mãng xà đồ án. Vương Lương Hồng mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng ăn vào khôi phục pháp lực đan dược điều khiển linh bảo công kích màu vàng màn sáng. Cho dù là đi qua đã nhiều năm như vậy, 28 vị nguyên anh tu sĩ đều muốn công kích 3 ngày, mới phá vỡ bên ngoài cấm chế. Một ngày đi qua, màu vàng màn sáng không chút sức mẻ. Vương Lương Hồng sắc mặt trầm xuống, tế ra một chương ngũ giai phù triện kim diễm trảm linh phù. Một tiếng trầm đục phù triện hóa thành một thanh hơn trăm trượng lớn lên màu vàng lưỡi dao khổng lồ, mặt ngoài bọc lấy một cổ kim sắc hỏa diễm tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao chạm tại màu vàng màn sáng phía trên. Ầm ầm nổ mạnh cả ngọn núi kịch liệt đung đưa, một cổ kim sắc hỏa diễm lan tràn ra. Màu vàng màn sáng mặt ngoài 7 đầu màu vàng mãng xà nhao nhao vặn vẹo đứng lên, lại một thanh hơn trăm trượng lớn lên màu vàng lưỡi dao khổng lồ chạm tại màu vàng màn sáng bên trên, màu vàng màn sáng bỗng nhiên chia 5 x 7, một cổ tinh thuần đến cực điểm linh khí tuôn ra mà ra. Vương Lương Hồng hai mắt sáng rõ, thần sắc trở nên kích động lên. Cách chương.